đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, chương 454, toàn viên trở về thủ cũng không hề dùng. 20 phút, Tây Ban Nha đội liền đã 3-1 dẫn trước Bỉ đội. Lúc đầu mọi người coi là sao Hỏa đụng phải trái đất quyết đấu. Vậy mà trở thành thiên về một bên. Bỉ đội đám cầu thủ đều mê mang. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn mặc dù thế giới xếp hạng một mực tại vị thứ nhất, Tây Ban Nha đội chỉ là tại World Cup về sau mới hoàn thành phản siêu. Nhưng là Bỉ đội vậy mà những năm gần đây, một lần thế giới giải thi đấu quán quân đều không có lấy từng tới. Đừng nói thế giới giải thi đấu quán quân, liền ngay cả thế giới giải thi đấu trận chung kết đều không có đi vào qua. Cái này để rất nhiều người cho bọn hắn lên một cái tên. Trận khởi động chi vương. Kỳ thật cũng không thể nói là trận khởi động. Đều là chính thức quốc tế thi đấu sự tình. Nhưng là vừa đến thế giới giải thi đấu, Bỉ đội cũng cảm giác có lỗi với bọn họ xếp hạng. Bỉ đội đám cầu thủ vẫn luôn kìm nén một hơi. Muốn đem trên đầu mình cái này, ngụy cường đội, mũ đem xuống. Nhưng là, khi bọn hắn lòng tin tràn đầy đi vào giải Euro bán kết lúc, gặp Lý Minh Vũ xuất lĩnh Tây Ban Nha đội. 20 phút, liền bị đối phương đánh vào 3 cái cầu. Lập tức liền đem bọn hắn lòng tin cho đánh nát. Chẳng lẽ chúng ta thật chỉ là một cái ngụy cường đội sao? Không ít Bỉ cầu thủ trong lòng đều sinh ra cái nghi vấn này. Coi Lý Minh Vũ là thành cả đời chi địch, De Bruyne lại một lần nữa trầm mặc. Hôm nay hắn đã biểu hiện rất bình thường xuất sắc, nhưng là bất đắc dĩ. Lukaku sa vào đến cùng Lý Minh Vũ đấu sức trong cạm bẫy. Đưa đến bọn hắn trước trận chiến thuật không cách nào thuận lợi tiến hành. Tiến công bên trong không cách nào công hãm đối thủ. Đến phòng thủ thời điểm, đối mặt Lý Minh Vũ, hắn vậy mà lại xuất hiện một loại để chính hắn hồi tưởng lại đều cảm thấy xấu hổ sùng bái cảm giác. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì tâm tình a? Ai sẽ muốn sùng bái hắn a? Hắn là cuộc đời của ta chi địch, đối thủ của ta, ta tối căm hận người. Ai muốn đi sùng bái hắn a? Nhưng là, mỗi lần đối vị Lý Minh Vũ thời điểm, De Bruyne trong lòng cuối cùng sẽ nổi lên, hắn thật mạnh. Không thể chiến thắng tâm thái. Mà lại, De Bruyne đã sâu sắc cảm nhận được Lý Minh Vũ cường đại. Đã vượt ra khỏi mình không phải một chút điểm. Nhìn xem nhà mình phòng tuyến tại Lý Minh Vũ trước mặt thùng rỗng kêu to thời điểm. De Bruyne trong lòng cho tới nay kiêu ngạo. Rốt cục không chịu nổi. Câu lạc bộ Champions League 2 liên sát. Đội tuyển quốc gia mắt thấy cũng phải bị đối phương cho đồ. Mình như thế nào mới có thể chiến thắng đối thủ này đâu? Lần nữa kéo cầu về sau. Bỉ đội sĩ khí mắt trần có thể thấy có thể sa sút. Bất quá, Bỉ đội chủ soái vô cùng quả quyết. Nhìn thấy loại tình huống này, trực tiếp vung tay lên. Để Bỉ đội toàn viên lui về. Cam đoan hơn nửa hiệp đừng lại ném cầu. Hắn dự định muốn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Hảo hảo một lần nữa bố trí một chút chiến thuật. Hắn cảm giác hơn nửa hiệp, đội bóng chiến thuật xuất hiện to lớn vấn đề. Nhưng là, nửa chàng sau phản kích điều kiện tiên quyết là, tuyệt đối không thể lại ném cầu. Hai quả cầu lạc hậu, còn không tính quá lớn. Quả nhiên, Bỉ đội toàn trường lui về sau. Tây Ban Nha đội tiến công liền trở nên khó khăn. Dù sao đều là cầu thủ chuyên nghiệp, điều chỉnh mình tâm tính năng lực vẫn phải có. Liên tục mấy lần thành công phòng thủ về sau, Bỉ đội sĩ khí lại từ từ trở về. Giải Euro bán kết, không có ai sẽ chân chính lựa chọn từ bỏ. Tiến về phía trước một bước chính là trận chung kết. Bỉ đội lần trước tiến vào giải Euro trận chung kết, vẫn là phải ngược dòng tìm hiểu đến thế kỷ trước. 1980 năm Ý giải Euro, kia là lần thứ nhất giải Euro tăng cường quân bị, dự thi đội bóng trực tiếp lật ra một phen, đi tới 8 chi đội bóng. Nhưng là, ngay lúc đó chế độ thi đấu vô cùng không giống bình thường. 8 chi đội bóng chia 2 tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ trương nhất danh trực tiếp tiến vào trận chung kết. Bỉ đội ngoài dự liệu xông vào trận chung kết, đối mặt chính là cường đại Tây Đức đội. Cuối cùng Tây Đức đội tại thời khắc cuối cùng đánh vào một cầu. khóa chặt thắng cục. Cái này Á quân cũng là bỉ đội ở thế giới giải thi đấu bên trên tốt nhất thành tích. Tại World Cup bên trong, bỉ đội thành tích tốt nhất chính là 2018 năm quý quân. Liền ngay cả De Bruyne cũng không ngừng trở về thủ tại mình vùng cấm địa bên trong. Nhiều lần mạnh đỉnh lấy áp lực, phá hủy Tây Ban Nha đội tiến công. Theo tranh tài thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Minh Vũ cũng cảm thấy cái này trời sinh vương giả kỹ năng uy áp thuộc tính ngay tại chậm rãi giảm xuống. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao bất cứ chuyện gì đều là có thích ứng kỳ. Nhiều lần đối mặt Lý Minh Vũ về sau, bỉ đội đám cầu thủ cũng dám tại phòng thủ bên trong đưa chân cùng thân trên thể. Cái này khiến Lý Minh Vũ tiến công thoáng nhận lấy một chút lực cản. Nhưng là, đối với thực lực đã rất cường đại Lý Minh Vũ tới nói, loại này đối kháng mới càng có thể kích phát mình đấu trí. Trước đó cái chủng loại kia mềm nhũn phòng thủ, để Lý Minh Vũ đều có chút không đánh nổi tinh thông thần lai. Thứ 40 phút, tại vùng cấm địa trước 35 mét khoảng chừng vị trí bên trên, De Bruyne cùng Lukaku một trái một phải, đem Lý Minh Vũ kẹp ở giữa. Chỉ gặp Lý Minh Vũ hai chân như là xuyên hoa hồ điệp tầm thường tả hữu đong đưa. Bóng đá như là có linh hồn, nhu thuận khống chế tại Lý Minh Vũ dưới chân. De Bruyne cùng Lukaku cũng không dám tùy tiện ra chân, chỉ có thể dừng lại vị trí, tùy thời ra chân cắt bóng. Lý Minh Vũ bỗng nhiên lộ ra một sơ hở, dưới chân hắn cầu phát có chút lớn, phảng phất rời đi hắn phạm vi khống chế. Lukaku thấy cảnh này, mau tới trước, duỗi ra chân phải của mình, liền muốn cắt bóng. De Bruyne thì là biến sắc, miệng bên trong hô, cẩn thận, nhưng là, nói còn không có lối ra, liền thấy Lý Minh Vũ chân phải dẫm tại bóng đá bên trên. Nhẹ nhàng linh hoạt hướng về sau kéo một phát, sau đó đệm nhẹ nhàng đẩy, bóng đá liền từ Lukaku mở ra giữa hai chân linh xảo xuyên qua. Lý Minh Vũ nhanh chóng từ Lukaku bên người vượt qua. Lukaku muốn xoay người đi truy, nhưng là, dưới chân không có đứng vững, còn bị Lý Minh Vũ dùng bả vai va vào một phát, trực tiếp đặt mông an vị trên mặt đất. Cái này cũng chưa tính, ngã xuống đất Lukaku còn cần thân thể khổng lồ của mình chặn muốn bù phòng tới De Bruyne. Đợi đến De Bruyne từ Lukaku trên thân nhảy qua thời điểm, Lý Minh Vũ đã dẫn bóng ra ngoài 2-3 mét khoảng cách. Cứ như vậy, bỉ đội trung lộ trung môn mở rộng. Lý Minh Vũ hướng về phía trước mang theo hai bước, trực tiếp tại khoảng cách cầu môn khoảng 30 mét vị trí, nhấc chân chính là một cái thế giới dao động. Quả cầu này, Lý Minh Vũ dùng hết khí lực toàn thân. Hắn sút gôn thời điểm, thân thể đã hoàn toàn rời đi mặt đất, rơi xuống thời điểm, dưới chân còn có một số lảo đảo, nhưng là ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy không trung bay về phía cầu môn bóng đá. Bóng đá ở giữa không trung như là một đường phi hỏa lưu tinh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì xoay tròn, tốc độ cực nhanh xông về cầu môn góc trái trên cùng. Thủ môn có toa cũng không nghĩ tới, Lý Minh Vũ sẽ ở trên vị trí kia trực tiếp lên chân sút gôn. Cho nên, khi hắn nhìn thấy bóng đá bay tới thời điểm, có chút luống cuống tay chân bắt đầu hướng về bóng đá phương hướng di động. Hai chân hung hăng đạp xuống đất, tận lực đem thân thể của mình giãn ra. Nhưng khi tay của hắn đi vào bóng đá bay tới vị trí lúc, bóng đá đã va vào cầu môn. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.